Ân sư thừa hoan, chương 3, hát, góc truyện audio.com. Nụ hôn kết thúc, Tôn Sán Tình đem ngón tay vói vào miệng Tần Duyệt đùa bỡn đầu lưỡi y, thuận tiện đem ngón tay làm ướt, tiếp theo cởi dây nịt y ra, tay từ mặt sau dò xét đi vào, ngón tay ướt át nhắm huyệt khẩu nhẹ nhàng xoa nắn, thình lình cắm vào một ngón tay, Tần Duyệt khẽ rên một tiếng, nửa thân mình treo trên người Tôn Sán Tình, ngón tay hắn càng thêm thâm nhập xoa ấn nơi mẫn cảm vách trong, hắn dán lỗ tai nói, Tần Duyệt, bên trong lão sư thật chặt, dù làm bao nhiêu lần, bên trong vẫn chặt như thế, Tần Duyệt chịu không nổi, nhất là thời điểm hắn thân thiết nói dâm từ lãng ngữ, y một bên thừa nhận Tôn Sán Tình làm càn khiêu khích, một bên nghiến răng nghiến lợi. Cậu đừng nói nữa, nhưng lão sư không phải thích nhất nghe tôi nói lời này sao, mỗi lần nghe xong đều đặc biệt có cảm giác. Tôn Sán Tình lại hướng bên trong cắm vào một ngón tay, hướng điểm Tần Duyệt mẫn cảm đè xuống thật mạnh. A, eo Tần Duyệt mềm nhũn, miệng mị kêu một tiếng, môi lại câu lên môi Tôn Sán Tình. Hai ngón tay Tôn Sán Tình quen lối ở hậu huyệt y đâm vào rút ra khuếch trương cười. Lão sư cơ khát như thế, có phải hay không vừa rồi trên đường tới đã ướt? Mới không có, Tần Duyệt rên gì đứt quãng nói chuyện, tôi lại không biết, cậu là vì cái này, mới gọi tôi tới, lão sư lại gạt người. Tôn Sán Tình cắn lỗ tai y, một tay khác cầm dương VT cương cứng y trên dưới vuốt ve. Rõ ràng lúc trước đều ở chỗ này đã làm rất nhiều lần, lúc này gọi lão sư tới, chẳng lẽ còn có thể có mục đích khác sao? Tôi... không biết, Tần Duyệt chịu giáp công trước sau, thân thể bị trêu chọc đến choáng váng, chỉ cảm thấy chỗ sâu trong hậu huyệt càng thêm hư không, cũng không có tinh lực cùng hắn cãi cọ, nhịn không được vặn vẹo thân mình khát cầu càng nhiều, đầu vê, mẫn cảm dán ngực Tôn Sán Tình không ngừng cọ sát, sớm đã sung huyết đứng thẳng lên. Tôn Sán Tình xoa nắn đàn đàn của, trứng, y, động tác ngón tay trong thân thể y ra ra vào vào cũng nhanh hơn. Miệng nhỏ lão sư vẫn tham ăn như vậy, kịp tôi đến hào chặt. Hậu huyệt Tần Duyệt bị hắn nói kích thích co rút lại, ngoài miệng nhịn không được kêu lên. Ân a, lại sâu một chút, Tôn Sán Tình cố ý buồn bã nói, nhưng ngón tay thật sự cắm sâu không được, làm sao bây giờ? Tần Duyệt biết há muốn bức mình nói ra lời không biết cấu hổ, y cắn chặt môi không mở miệng, chủ động cởi quần Tôn Sán Tình, kéo quần lót hắn xuống, dương VT thô to sung huyết liền bắn ra, Tần Duyệt gấp không chờ nổi ngồi xổm xuống ngậm lấy quy đầu, tay cầm hành thân không ngừng vuốt ve, như nhấm nháp mỹ vị mê muội mút vào, tiếp theo lại dùng đầu lưỡi liếm hai viên tinh hoàn, lại đem dương VT thô dài ra sức toàn bộ hàm vào miệng, mắt Tần Duyệt ướt át như lấy lòng từ dưới hướng lên nhìn Tôn Sán Tình, đỏ mặt không lên tiếng cầu xin đối phương mau dùng đại gia khỏa này thỏa mãn chính mình. Tôn Sán Tình bị bộ dáng này của y câu đến thần hồn điên đảo, rốt cuộc kìm nén không được, một tay kéo y lên, lại đè lưng y về phía mình ghé vào bàn bên cạnh, thô bạo kéo quần y xuống, mở mông y ra nhắm ngay lỗ nhỏ cơ khát dùng sức đâm vào. Tần Duyệt lập tức lãng kêu một tiếng, chỉ cảm thấy mặt sau bị căng tràn đầy, vừa chướng đau vừa sảng khoái, nhịn không được nhếch mông về sau đong đưa cọ sát, thúc giục cự bổng Tôn Sán Tình trong thân thể mau động. Tôn Sán Tình hưởng thụ cảm giác vách tường Tần Duyệt ấm áp bao vây, hắn đem dương về góc truyện audio.com. Tê rút ra phân nửa, lại hung hăng xâm nhập, cảm nhận cả người Tần Duyệt run rẩy một trận, Tôn Sán Tình thỏa mãn ở kiều mông. Mông cong, tuyết trắng dùng sức vỗ hai cái, tràn ngập âm thanh nhục dục bạch bạch vang lên trong phòng học tối tăm. Tôn Sán Tình một bên xoa mông Tần Duyệt, một bên duỗi tay lên phía trước nắm đầu VI, ngón tay dùng sức véo kích thích Tần Duyệt lập tức lại lãng kêu. Tôn Sán Tình đĩnh dương VT ở tràng đạo quấy loạn, nói. Lão sư vừa mới còn ở lớp học nghiêm túc dạy học sinh, hiện tại liền chạy đến nơi đây dầu mông để tôi thao, em nói nếu bọn họ nhìn em dạng này, sẽ có phản ứng gì? Động tác Tôn Sán Tình không chỉ không giải khát được Tần Duyệt, ngược lại bức cho y càng thêm dục hỏa khó nhịn, y khẩn cầu. Đừng nói nữa, mau, mau động, Tôn Sán Tình tiếp tục động tác giả vờ không rõ hỏi. Lão sư tôi hiện tại bất động sao? Tần Duyệt rốt cuộc bất chấp hổ thẹn cầu xin, cậu đâm tôi, nguyên lai lão sư muốn tôi như vậy. Tôn Sán Tình lập tức không khách khí ở hậu huyệt y đâm vào, tiết tấu chín nông một sâu thẳng tiến, chốc lát hung hăng tiến nhanh đại lùi, hận không thể đem chàng đạo y đâm xuyên, lại cố ý hướng tới tuyến tiền liệt nghiền áp đảo lộng, thẳng đem Tần Duyệt thao làm kêu to không ngừng, DM thủy giàn rụa, đằng trước cao cao nhếch lên vì động tác đâm vào mà run rẩy. Để làm tình tăng thêm một chút kích thích, Tôn Sán Tình một bên tàn nhẫn cắm Tần Duyệt, một bên nói: Lão sư, chúng ta hiện tại đang ở trong lớp học, em ghé vào trên bục giảng cởi quần để tôi cắm em, mông nhếch cao, còn chủ động mở ra miệng nhỏ thúc giục tôi đi vào, học sinh phía dưới đều xem ngây người, không biết Tần lão sư bọn họ sao lại đột nhiên biến thành dạng này, tôi hung hăng cắm vào bên trong mông em một bên tự sờ một bên vặn eo, kêu đến thật lớn. Sau lại có một học sinh hỏi em, Tần lão sư, hôm nay chúng ta không đi học sao? Em trả lời, Không à, hôm nay chúng ta không học toán học, học thao làm. Tần Diệt nhắm mắt lại dùng sức lắc đầu. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tôn Sán Tình miêu tả hình ảnh rõ ràng ở trong đầu y hiện ra, phảng phất y thật sự trước mặt đám hài tử bại lộ mặt dâm đãng nhất, hổ thẹn làm y vừa sợ hãi vừa hưng phấn, từ nửa người dưới truyền đến khoái cảm cũng trở nên càng thêm mãnh liệt, từng đợt nhấn chìm hoàn toàn Tần Duyệt. Tôn Sán Tình hạ thân không ngừng cố gắng mãnh cắm, ngoài miệng cũng không buông tha y, rồi tôi đem em đặt trên bàn học thao, bên cạnh đứng đầy người, đều đang nhìn miệng nhỏ phía dưới em như thế nào hút tôi, lão sư hút đến tôi thật thoải mái. Vừa chặt lại nóng, đem hồn tôi đều hút đi. Tần Duyệt bị hắn làm dục tiên dục tử, thần trí mê mang, liêm sỉ gì đều vứt trên 9 tầng mây, chỉ biết điên cuồng vặn vẹo thân mình dâm kêu. Ân, hảo sâu, dùng sức làm tôi a. Tôn Sán Tình dùng sức thao lộng tiểu huyệt Tần Duyệt không biết thỏa mãn, bắp đùi dùng sức đánh vào hai mông thịt trắng nõn. Trong phòng học quanh quần âm thanh dâm mỹ, bàn bị động tác hai người kịch liệt làm lung lay. Cuối cùng Tôn Sán Tình dùng sức vuốt ve véo lộng mông Tần Duyệt, thỉnh thoảng dùng sức tàn nhẫn đánh vài cái côn TH. Tê thô dài hung hăng đỉnh tuyến tiền liệt Tần Duyệt thao y đến vui sướng đạt tới cao trào, phía trước Tần Duyệt phun ra ra một cổ nùng tinh trắng độc, Tôn Sán Tình ôm sát eo y cũng thỏa mãn đem tinh dịch mình bắn vào thân thể y, góc truyện audio.com. Tần Duyệt toàn thân sụi lơ, Tôn Sán Tình lấy khăn giấy giúp y lau sạch hạ thân, tiếp theo hắn ôm y ngồi xuống ghế bên cạnh. Tần Duyệt mặt đỏ bừng dựa vào vai Tôn Sán Tình, còn chưa từ dư vị cao trào vừa rồi phục hồi tinh thần, Tôn Sán Tình yêu thương khẽ hôn mặt và môi y, nói. Thân thể lão sư càng ngày càng mềm mại, cùng em làm như thế nào cũng không đủ. Hắn lại ở trên môi Tần Duyệt hôn một cái thật mạnh. Cả đời cũng không đủ. Tần Duyệt bất đắc dĩ cười một chút, y nhìn sườn mặt Tôn Sán Tình anh tuấn, người trước mắt rõ ràng người còn trẻ như thế, tình cảm hai người cũng có không khí lão phu lão thê. Tần Duyệt một bên bình phục chính hô hấp, một bên nhớ lại chuyện năm đó hai người tương giao. Kết duyên, cách chương.